Chương 546, đi tới cạnh biển. Một giờ qua đi, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hẳn là uống mật. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức uống. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều uống, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh so chiêu. Quách Phù lớn tiếng nói, không thành vấn đề, chúng ta gọi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta nhìn ngươi võ công đã rất lợi hại. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng, ta nhưng là luyện thời gian rất lâu đoạn. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phù, ta biết tất cả, ta xem như vậy đi, Quách Phù, chúng ta đi khác địa phương xem một chút đi. Quách Phù cười nói, không thành vấn đề, chúng ta hiện trong quá khứ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi tới phía trước, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết rồi. Sau đó, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông ngồi lại đây, vì vậy, hắn thấp giọng nói, ai nha, ta đang muốn tìm hắn, không ngờ tới hắn tới rồi, đi, chúng ta hãy mau đối với đấu một chút đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta phi thường xem trọng chiêu thức của ngươi. Chu Bá Thông cười nói, ngươi quá khen, cái này kỳ thực không có gì. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem vậy chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, đi, ta biết rồi. Vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi võ công thật cao. Chu Bá Thông cười nói, ngươi cũng chớ nói như thế, ta còn vẫn còn kém xa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta đối với đấu một chút đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ra đi. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta bây giờ muốn ly khai. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn một chút gì. Quách Phù cười nói, tốt, ta hiện tại liền muốn ăn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này thức ăn lấy tới, hắn cười nói, tới, chúng ta ăn mau đi. Nói xong, bọn họ đem những cái này thức ăn cầm lên, bọn họ cũng lớn cả lăm lấy. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến lớn bờ biển vừa nhìn dưới. Quách Phù cười nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi đến địa phương, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi có phát hiện không, đại dương này rất đẹp mắt. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta vung quyền A, ta muốn uống rượu ngon. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền lộ. Nói xong, bọn họ bắt đầu vẽ lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem vậy chúng ta săn thu A, ta muốn chúng ta vừa ăn con mồi, một bên uống rượu ngon, như vậy tốt nhất. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta làm như vậy. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta biết sau đó, bọn họ bắt đầu săn thú, không đến một chút thời gian, bọn họ liền đánh tới rất nhiều con mồi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi thấy được à, những con mồi này tốt, ta nhớ chúng nó khẳng định ăn ngon lắm. Quách Phù cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, cũng không lâu lắm, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta dừng lại. Quách Phù cười nói, đi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta lại câu một ít ngư. Quách Phù thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền câu. Thoại âm rơi xuống, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta phát hiện những cá này rất nhiều. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng biết khối này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công a. Quách Phù cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều liền xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đều đánh xong, chúng ta cứ như vậy đi. Quách Phù gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại phải đi về. Mà Quách Phù thấp giọng nói, ta xem chúng ta hiện tại đi Hoa Sơn A. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phóng đi, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi cảm thấy Hoa Sơn hình dạng như thế nào? Quách Phủ cười nói, ta xem tốt vô cùng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta có thể nghe được ngươi những lời này, ta rất hài lòng. Lúc này, Quách Phủ suy nghĩ một chút, nói, tới, ta xem chúng ta nhanh xem hoa viên A. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới hoa viên trước mặt, sau đó, bọn họ đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là nghiên cứu mật chế riêng cho. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta cũng ý tứ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh lộng A. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta biết rồi. Với là bọn họ tất cả đều lộng đứng lên, làm qua nửa giờ, bọn họ toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh uống đi. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem cái này mật tốt vô cùng. Quách Phủ thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta cũng biết những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi trước ngồi ở đây khối, ta đi một chuyến. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu đi tới phía trước, hắn thấy được Hoàng Lão Tả, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Hoàng Lão Tả, ta vừa lúc muốn với ngươi đối với luyện võ công. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói,